3 tháng trôi qua, hai người đẹp hơn một tầng, óng ánh trong suốt, khiến người khác nhìn liền yêu thích. Nhất là Ngụy La, nàng vốn xinh đẹp, bây giờ đúng là giữ chặt mắt người không cách nào rời đi được. Ngụy La từ núi Thiên Thiền về phủ Anh Quốc Công, thái phu nhân nhìn thấy nàng, kéo nàng tới trước nhìn nhìn rồi khen, nha đầu này, xinh đẹp tới mức tổ mẫu cũng không nhận ra. Ngụy La cười nói, tổ mẫu nhìn cũng có tinh thần hơn so với lúc con rời đi. Thái phu nhân điểm nhẹ lên chóp mũi nàng nói, còn biết dỗ ta vui vẻ. Tuy nói như thế, nhưng thái phu nhân thật sự có tinh thần, giữa hàng mi đều là vui mừng. Thái phu nhân nói với Ngụy La 2 câu liền chuyển sang quan tâm tới việc trị bệnh của Ngụy Thường Dẫn. Dù sao lần này đi núi Thiên Thiền cốt yếu là để trị thương cho Ngụy Thường Dẫn. Ngụy Thường Dẫn trải qua trị liệu của Phó Đại Phu, so với lúc trước đã tốt hơn nhiều, mặc dù vẫn chưa thể đi lại, nhưng từ đầu gối trở xuống đã có cảm giác. Phó Đại Phu nói không cần tiếp tục ở lại Ôn Tuyền nữa, chỉ cần phối hợp chữa trị, qua 1 năm nữa liền có thể đi lại. Sau này hàng năm đi Ôn Tuyền Sơn Trang 1 lần là được. Sau khi thái phu nhân nghe xong, nước mắt lưng tròng nói, tốt, thật sự quá tốt. Ta đã nói hài tử tốt như Ngụy Thường Dẫn, ông trời sẽ không bạc đãi cháu. Đại phu nhân cũng khóc theo nói, mẫu thân nói rất đúng, đều do trước kia tức phụ kiến thức nông cạn, không thể sớm ngày tìm đại phu tốt cho Thường Dẫn, khiến hắn đau khổ nhiều năm vô ích như vậy. Thái phu nhân vỗ vỗ tay bà nói, cái này sao có thể trách con được. Tất cả đã có số, chỉ cần có thể chữa lành chân cho Thường Dẫn. Đại phu nhân quá mức kích động, khóc ướt cả chiếc khăn, cuối cùng được nha hoàn đỡ về phòng, lúc này phòng khách mới yên tĩnh lại. Ngụy La lại nói vài câu với thái phu nhân rồi mới đứng dậy trở về Tùng Viên. Từ đầu mùa xuân, Ngụy La đã lâu không gặp lại Triệu Giới. Có lẽ vì Triệu Giới quá mức bận rộn, cũng không tới tìm nàng mấy lần. Có 2 lần hắn thông qua Nguyệt Ly truyền lời, muốn Ngụy La đi ra ngoài gặp hắn nhưng nàng không đi. Trước khi thành thân mà gặp mặt vốn không tốt, trước kia là Triệu Giới quá đường đột. Bây giờ Ngụy La trở lại nhà mình rồi, bên cạnh có thêm 2 nha hoàn bà tử, cho dù Triệu Giới muốn vụng trộm gặp nàng cũng không thành. Như vậy cũng tốt, Ngụy La có thể thanh thản ổn định mà chuẩn bị đồ cưới, lại thỉnh giáo tứ bá mẫu việc thêu thùa, thêu gối đầu, thêu khăn hỉ, còn có thêu giày nữa. Người ta nói trước khi thành thân mà gặp mặt là điểm xấu, Ngụy La muốn gả cho Triệu Giới, hiển nhiên là muốn cùng hắn trải qua những tháng ngày hòa thuận, thả tin rằng có cũng không nên không tin. Ngày đi từ xuân sang hạ, mùa hạ ẩm ướt, qua đi lại tới cuối thu, ở giữa đó còn có lễ cập kê của Ngụy La. Bất chi bất giác vậy mà đầu tháng 10 đã tới. Hôn lễ của Ngụy La và Triệu Giới định vào mùng 8 tháng 10, nói cách khác, còn có vài ngày, Ngụy La liền gả vào phủ Tĩnh Vương. Tính tính ngày, nàng và Triệu Giới đã có hơn nửa năm không gặp nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, đứa nhỏ ngoan Ngụy La ngược lại bảo trì bình thản, đã lâu nàng chưa gặp Triệu Giới nhưng cũng không quá nhớ hắn. Thật ra không phải nàng không nghĩ đến hắn, chỉ là việc phải chuẩn bị quá nhiều. Ban ngày phải thêu chăn, nệm, gối đầu không nói, còn phải theo đại phu nhân đi học quản sổ sách, học chỉ ra, học chủ trì việc bếp núc. Bận tới nỗi không có thời gian để nhớ tới hắn. Buổi tối còn phải điều dưỡng thân thể, cô nương xuất giá mỗi chỗ trên người đều phải trắng nõn mềm mại, trong veo như nước, ngay cả cọng tóc, ngón tay ngón chân cũng không ngoại lệ. Ngụy La khó có khi có thời gian rảnh rỗi, liền nằm trên sạp mỹ nhân để Kim Lũ và Bạch Lam giúp nàng đấm bóp, vân vê, ấn ấn một hồi liền ngủ thiếp đi. Ngụy La cũng cảm thấy ngày trôi qua thật nhanh, giống như trước mắt một cái liền tới ngày nàng và Triệu Giới thành thân. Phủ Anh Quốc Công gả cô nương ra ngoài, lại gả cho Tĩnh Vương quyền thế hiển hách, tất nhiên trang trí vô cùng long trọng. Trong ngoài trên dưới phủ đều răng đèn kết hoa, khoác lụa hồng hân hoan vui mừng. Trên hành lang cứ cách mỗi 3 bước liền treo một đèn lồng cung đình màu đỏ thẫm, cách mỗi 5 bước sẽ dán chữ hỷ được cắt từ giấy hồng. Ngay cả cây hoa quế trong sân cũng treo đầy tơ lụa đỏ, theo gió đu đưa, trong không khí cũng tràn ngập hương vị vui mừng. Người của phủ Tĩnh Vương từ sáng sớm đã đem đồ cưới và hài hỉ tới. Ngụy La được Kim Lũ và Bạch Lam hầu hạ, lớn nhỏ đều chuẩn bị phù hợp. Ngụy La nghĩ tới chẳng mấy chốc nàng đã gả cho Triệu Giới. Gương mặt ửng hồng, mới vừa thử xong liền cởi ra, nói với Kim Lũ, được rồi, trước cứ cất đi, hôm thành thân lại mặc. Kim Lũ cười nói được, tiểu thư không thử hài hỉ sao? Nô tỳ nhìn thấy nó được làm vô cùng tinh xảo, đầu mũi dày còn đính nhiều viên minh châu lớn, nô tỳ còn chưa từng thấy minh châu hảo hạng nào tốt như vậy. Giày này không phải Tĩnh Vương điện hạ làm chứ? Đây không phải đều đem núi vàng núi bạc tới cho ngài sao? Ngụy La liếc mắt nhìn đôi giày được Kim Lũ cầm trong tay, thật giống như nàng ấy nói, vô cùng tinh xảo xa xỉ. Chân Ngụy La nhỏ, đôi giày này giống như chiếc thuyền hoa tinh diệu, khiến người không nỡ mang xuống chân, không cần thử. Giày do Tú Xuân Cư làm sẽ không có sai lầm gì, hôm thành thân lại mang là được. Chủ yếu là vì Ngụy La mới sơn một lớp mỏng nước hoa bóng lên móng chân, lúc này còn chưa khô, nàng sợ đeo giày vào sẽ dính lên giày. Hai chân nàng đặt trên ghế đôn khắc cỏ cây đặt ở một bên giường La Hán, 10 móng tay được nhuộm thành màu hồng phấn, như cánh hoa cây bóng nước từ ngoài cửa sổ bay vào. Hơn nữa ngón chân nàng tròn trịa sung mãn, ngây thơ đáng yêu, một đôi chân ngọc khiến người ta nhìn liền thích. Nhìn lên chút nữa, mắt cá chân mảnh mai nhu nhược, thật giống như chỉ cần nắm chặt chân nàng sẽ đứt rời. Ngay cả Bạch Lam cũng nhìn không được nói, nếu nô tỳ có đôi chân như tiểu thư, khẳng định không muốn đi bộ. Kim Lũ liếc nhìn nàng ấy một cái, gõ lên ót Bạch Lam nói, đừng lắm mồm, mau giúp tiểu thư lau khô ngón tay. Ngụy La không thích màu sắc quá tươi, ngay cả móng chân móng tay nàng cũng chỉ nhuộm màu nhạt. Lại tăng thêm chút sáp bảo dưỡng khiến màu móng càng thêm bóng loáng oánh nhuận. Bạch Lam nghiêm túc chăm chỉ giúp Ngụy La nhuộm móng, cầm quạt lên vừa quạt vừa nói, tiểu thư, nếu nô tỳ là Tĩnh Vương điện hạ, sau này sẽ không nỡ để người ra khỏi phủ. Hai tay Ngụy La không thể nhúc nhích, chỉ nhìn Bạch Lam hỏi, tại sao? Bạch Lam chật lưỡi, vẻ mặt phiền muộn nói, ngài đẹp như vậy, cảm giác nếu để người khác liếc nhìn nhiều chút đều thua thiệt. Ngụy La cười xì một tiếng, lúng đồng tiền cong cong vui vẻ. Bạch Lam vẫn còn nói, Tống Huy thiếu gia từ hôn với tiểu thư thật sự là tổn thất nặng mà. Tống gia chắc là hối hận muốn chết. Kim Lũ thấy sắc mặt Ngụy La không tốt, gấp gáp đánh Bạch Lam một cái, đẩy nàng ấy tới bên cạnh nói, ngươi nói chuyện này làm gì? Tiểu thư sắp là Tĩnh Vương phi, Tống gia sao có thể so sánh với phủ Tĩnh Vương? Bạch Lam biết mình nói sai, vội vàng cúi đầu nói, đều do nô tỳ đắc ý vênh váo, tiểu thư. Sắc mặt Ngụy La rất nhanh khôi phục lại bình thường, cũng không trách cứ gì, nói, ta đói bụng, ngươi đi làm một chén canh nấm tuyết tới đây. Bạch Lam cung kính cẩn thận lui xuống. Thời gian này Ngụy La cố gắng không nghe ngóng tin tức của phủ Trung Nghĩa Bá, cũng không biết gần đây Tống Huy thế nào. Từ trước Tết Trung Thu năm ngoái, Ngụy La còn chưa gặp qua hắn. Có điều lần trước phủ Trung Nghĩa Bá đón Đỗ thị về, Ngụy La ngược lại nghe người phủ Trung Nghĩa Bá nói vài câu, Trung Nghĩa Bá cố ý giúp Tống Huy tìm một mối hôn sự khác, gia thế và tướng mạo đối phương cũng không tệ, chắc không lâu nữa Tống Huy cũng đính hôn rồi. Như vậy rất tốt, Ngụy La ngẩng đầu thầm nghĩ, bởi vì như vậy, áy náy của nàng với hắn có thể giảm đi một ít. Càng tới gần ngày thành thân, trong lòng Ngụy La càng lo sợ bất an. Đó là cảm giác khi phải rời đi chỗ quen thuộc, đến một chỗ xa lạ, có chút không biết tương lai sẽ thế nào. Nàng không biểu hiện rõ ra ngoài, cũng chỉ ngẫu nhiên nhìn bên ngoài cửa sổ tới ngẩn người, trừ chút thất thần đó ra cũng không có cái gì khác. Tứ phu nhân ở bên kia lo lắng Ngụy La gả đi không đủ người dùng, lại giúp nàng mua thêm 4 nha hoàn và 2 bà tử. Thái phu nhân cũng đưa tới 2 nha hoàn. Đem khế ước bán thân của họ giao hết cho Ngụy La, cũng để Ngụy La có thể dễ dàng sai khiến mấy người đó hơn. Ngày hôm sau Lương Ngọc Dung cố ý chạy qua thăm nàng, còn mang tới một tin tức nhỏ. Ngươi còn nhớ Ổ Nhung hoàng tử năm ngoái tới Thịnh Kinh thành không? Nghe nói mùa hè năm nay hắn mang theo một đám cơ thiếp đi săn, trên đường gặp phải một đám thích khách không rõ lai lịch, tứ hoàng tử kia vì thế mà bị thương. Lương Ngọc Dung thổn thức nói, Cái này cũng không phải chuyện lớn, nghe nói sau khi hắn ta về lại tức giận với Cao Đan Dương, còn đánh Cao Đan Dương rất ác liệt, thậm chí còn đánh rớt con của bọn họ. Ngụy La chưa từng nghe qua chuyện này, kinh ngạc mở to mắt hỏi, Mạc Sĩ Chân tự mình phá. Lương Ngọc Dung liên tục gật đầu, Cao Đan Dương cũng thật đáng thương, nàng ta còn lén viết thư cho phủ Trấn Quốc Công, muốn Trấn Quốc Công phu nhân đón nàng ta về. Nhưng nàng ta không chịu nghĩ, sao có thể được chứ? Nàng ta gả đi hòa thân, nếu tự tiện về sẽ phá hủy quan hệ của hai nước. Phu nhân Trấn Quốc Công đau lòng muốn chết cũng không giúp được gì, chỉ có thể phái thêm nhiều nha hoàn qua đó hầu hạ nàng ta. Không nghĩ tới Cao Đan Dương lại sống những ngày khổ sở như vậy, Ngụy La vậy mà có chút đồng tình với nàng ta, sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? Lương Ngọc Dung sờ sờ mũi, lần trước mẫu thân ta tới phủ Trấn Quốc Công làm khách, phu nhân Trấn Quốc Công vừa khóc vừa kể, mẫu thân ta về liền kể tại cho ta biết. Mẫu thân còn dặn ta sau này lập gia đình phải cảnh giác cao độ, ngàn vạn lần đừng tìm phải loại người mặt người dạ thú như vậy. Ngụy La ý tứ sâu xa liếc nhìn nàng ấy một cái, vậy ngươi muốn tìm dạng người gì? Đều là cô nương chưa xuất giá, nói những chuyện này liền e lệ. Lương Ngọc Dung nhéo Ngụy La một cái, ta mới không nói cho ngươi biết. Ngụy La cười nói, ngươi không nói ta cũng biết, còn không phải là. Lương Ngọc Dung lập tức nổi nóng, sợ bị người khác nghe được, bổ nhào vào người Ngụy La che miệng nàng lại. Ngươi còn tâm tư cười nhạo ta, mau ngẫm lại xem ngày mai thành thân phải thế nào. Ngụy La chớp mắt mấy cái, ngày mai làm sao chứ? Lương Ngọc Dung lặng lẽ tới gần, ghé sát vào tai Ngụy La nói, nghe đại tẩu nói, lần đầu tiên của cô nương rất đau. Ngụy La đỏ bừng mặt, đẩy Lương Ngọc Dung ra khỏi người mình, ngươi, mau xuống cho ta. Lương Ngọc Dung không bị Ngụy La dọa sợ, còn nói chuẩn xác, ngươi không tin ta sao, ta cũng không gạt ngươi. Quan hệ hai cô nương rất tốt, ở cùng một chỗ lời thô tục nào cũng dám nói. Ngụy La còn nhớ lần đó ở thiên điện bên cạnh thần hoa điện, Triệu Giới lộ ra vật. Ngụy La lúc đó xấu hổ không dám nhìn, chỉ cảm thấy nắm trong tay nàng nóng hệt như lửa đốt. Nàng cười, mặt đỏ bừng, vốn nghĩ muốn trêu ghẹo Lương Ngọc Dung một phen, không ngờ lại bị trêu ngược lại, khiến nàng đẩy nàng ấy ra, cũng không còn sớm nữa, ngươi mau về đi, ta còn phải chuẩn bị nhiều đồ lắm. Lương Ngọc Dung biết Ngụy La thẹn quá hóa giận, ngược lại cũng không nói gì nữa, cười hì hì nói, ngươi đừng đẩy ta tự đi còn không được sao, ngươi nên biết gả cho Tĩnh Vương rồi. Chúng ta cũng không thể nói chuyện giống như bây giờ. Nói cũng phải, hôm nay là ngày cuối cùng Ngụy La làm cô nương rồi. Nghĩ như vậy, nàng vẫn thấy có chút phiền muộn. Thật ra cũng không còn gì phải làm, hạ nhân đều chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi ngày mai xuất giá tới phủ Tĩnh Vương là được. Đồ cưới của Ngụy La cũng không ít, Ngụy Côn vẫn yêu thương nàng nhiều hơn một chút, đồ cưới chuẩn bị cho nàng nhiều hơn so với Ngụy Tranh 1 vạn lượng. Mặt khác thái phu nhân còn mua thêm 1 vạn lượng đồ cưới, còn có thêm đồ lúc 7-8 tuổi tam phu nhân cho, chung vào một chỗ có tới 136 dương, số lượng không nhỏ, khiến nhị phu nhân đều đỏ cả mắt. Lúc trước nữ nhi nhị phu nhân xuất giá cũng không có thể diện lớn như vậy, nhưng nhị phu nhân nghĩ lại, Ngụy La gả cho vương gia, đồ cưới ít sẽ bị người xem thường, còn ảnh hưởng tới thể diện phủ anh quốc công, cho nên trong lòng cũng an ủi hơn. Thật vất vả tới buổi tối, Ngụy La cho một giọt tinh dầu hoa quế vào nước tắm rửa, lại dùng hoa mai gội đầu, ngồi trên sạp mỹ nhân không tập trung ngậm một viên tẩm ngũ vị hương. Ngũ vị hương này là dùng hoa lan, hoa quế, bạch phục linh và hoắc hương mỗi loại 2 phần, thêm chút mật ong mà nấu thành, mỗi ngày dùng có thể khiến cơ thể như có hương, hơi thở như lan. Ngụy La đã dùng nửa năm, trên người không chỉ tản ra mùi thơm nhàn nhạt mà ngay cả trong miệng cũng quanh quẩn mùi thơm ngọt ngào. Kim Lũ tiến lên gọi Ngụy La một tiếng, lúc này Ngụy La mới hoàn hồn, sao vậy? Kim Lũ khom lưng nói, bẩm tiểu thư, tứ phu nhân tới thăm ngài. Tứ phu nhân Tần Thị từ sau bình phong 12 phiến đi tới, cười nói, nha hoàn gọi con mấy tiếng con cũng không có phản. ứng gì. Ngụy La, con có tâm sự sao? Ngụy La vội vàng đứng lên, mang giày sa tanh đi tới. Từ bá mẫu. Tần thị nắm lấy tay Ngụy La, cúi đầu nhìn thoáng qua mắt cá chân nàng lộ ra ngoài, bất đắc dĩ nói, ngày mai đã phải thành thân, sao còn như đứa con nít không chịu lớn, nôn nôn nóng nóng, con nói từ bá mẫu làm sao yên tâm được. Ngụy La kéo tay bà, cùng bà ngồi xuống một bên giường La Hán, con vừa mới tắm rửa xong, nghe nói từ bá mẫu tới đây, không thể để ngài chờ được, vì thế mới mất quy củ, từ bá mẫu không cần cười nhạo con. Tần thị nhẹ có cỏ cái mũi nàng, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, nha đầu này, còn tưởng ta không biết con đang ngẩn người sao. Ngụy La cười cười, không có phản bác. Tần thị biết rõ đây là lo sợ trước khi thành thân, mỗi một cô nương đều trải qua một lần nên bà cũng không chế nhạo nàng. Tần thị nói với Ngụy La vài câu, dạy nàng sau khi xuất giá phải đối với trượng phu thế nào, dạy con ra sao. Thật ra thời gian này vài vị bá mẫu nói với nàng rất nhiều, nàng đều nhớ trong lòng, lúc này nàng cũng trả lời, chẳng qua là để Tần thị yên tâm mà thôi. Tần thị nghĩ tới ngày mai Ngụy La phải dậy sớm, liền nói ngắn gọn, kêu nha hoàn trong phòng lui ra, ngay cả Kim Lũ và Bạch Lam cũng không ngoại lệ. Ngụy La tò mò hỏi, từ bá mẫu muốn nói gì với con mà thần bí vậy? Tần thị lấy từ trong tay áo ra một quyển sách nhỏ, đặt vào tay Ngụy La, có một số việc từ bá mẫu không tiện dạy con, nhưng đạo làm phu thê con phải hiểu. Đây là lúc năm đó bá mẫu xuất giá mẫu thân ta đưa cho, dưới gối ta không có nữ nhi, con cũng coi như nữ nhi của ta. A La, phải nhớ kỹ, từ bá mẫu chỉ hy vọng con sống thật hạnh phúc, một nhà hòa thuận tốt đẹp. Ngụy La nghe được lời này rất cảm động, đôi mắt hạnh ngập nước mở to, gọi một tiếng từ bá mẫu. Nhưng lúc nàng cúi đầu mở sách ra, thấy nội dung bên trong, cả người cứng lại mất tự nhiên. Trên mặt Ngụy La dần ửng hồng, hồng tới không nói nên lời, thiếu chút nữa đã ném luôn quyển sách trong tay. Từ bá mẫu, đây là... Tứ phu nhân Tần thị xoa xoa đầu Ngụy La, ôn nhu nói, đứa bé ngoan, không cần e lệ, mấy chuyện này, sau khi con thành thân sẽ phải biết đến. Trong sách không phải cái gì khác, đúng là một hình ảnh kiều diễm. Tư thế biến hóa kỳ quái, chỗ chi tiết cũng được thể hiện rõ ràng, Ngụy La chỉ vội vã nhìn thoáng qua liền đóng sách lại. Đời trước nàng không trải qua chuyện nam nữ, duy chỉ có kinh nghiệm thành thân một lần, lại là gả cho ngươi chết, tất nhiên không cần mấy cái này. Đây là lần đầu tiên nàng xem mấy chuyện tình ái nam nữ trắng trợn như vậy, tất nhiên lúng túng, con, đa tạ từ bá mẫu, con sẽ xem. Tần thị sao lại có thể không nhìn ra nàng thẹn thùng. Cười nói, được, đừng xem quá muộn, sớm đi nghỉ đi, sáng mai còn phải dậy sớm trang điểm làm tục chải đầu. Ngụy La mở to miệng, nàng đương nhiên sẽ không xem quá muộn, cũng không phải là thứ gì tốt. Sau khi tiễn Tần thị, Ngụy La lại lần nữa ngồi trên giường, cầm lấy quyển sách nhỏ giống như đang cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, vừa thẹn thùng lại vừa muốn tìm tòi đến cùng. Nàng tò mò lật hai trang, chỉ thấy tư thế kỳ quái, trên giường, trên bàn, trên sàn nhà, thậm chí còn có trên lưng ngựa. Ngụy La càng xem, gương mặt nhỏ càng hồng, tim đập thật nhanh, nàng cùng Triệu Giới cũng phải như vậy sao? Từ bá mẫu nói cái này đều dùng được, trên giường với trên bàn cũng coi như xong, nàng không muốn ở trên lưng ngựa, cũng không muốn ở sau núi giả. Ngụy La đem sách kia gấp lại, giống như đang làm việc trái với lương tâm. Rón ra rón rén giấu xuống dưới cùng của hòm y phục, đậy kín. Làm xong hết rồi, Ngụy La mới gọi Kim Lũ và Bạch Lam vào hầu hạ nàng rửa mặt thay xiêm y. Nằm trên giường gỗ tử đàn sơn đen, nhìn chằm chằm màn trên đỉnh đầu, mấy ý nghĩ không lành mạnh trong đầu biến mất. Rồi Ngụy La dần dần ngủ thiếp đi. Tối nay Bạch Lam canh gác, nàng ấy ngủ trên giường bên ngoài. Sau khi tắt đèn không lâu, một bóng người xuất hiện bên giường Ngụy La. Triệu Giới nhấc rèm che đầu giường lên, trong phòng chỉ trừ lại một chén đèn dầu, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, miễn cưỡng có thể chiếu lên giường. Nửa năm không gặp, trên mặt Ngụy La không có nỗi khổ tương tư, ngược lại nhìn càng hồng nhuận đáng yêu, lúng đồng tiền đẹp động lòng người, hồng hồng kiều diễm, hẳn là có những ngày rất tốt. Hắn đứng bên cạnh giường lâu như vậy, nàng còn ngủ thật say, một chút cũng không phát giác. Triệu Giới lập tức cảm thấy buồn cười, hắn ngồi ở đầu giường, ngón cái nhẹ vuốt vẻ đôi môi anh đào đang khẽ mở ra. Thời gian này hắn rất bận chuyện chính vụ, là để sau khi thành thân có thêm nhiều thời gian bên cạnh nàng, nên muốn đem mọi việc xử lý thật tốt. Hơn nữa chỉ có bận rộn một chút mới có thể phân tâm, không tới mức cả ngày đều nhớ nàng. Tuy là như thế, vậy mà có khi còn không nhịn được muốn gặp nàng. Có điều hắn sai người đưa thư tới, nàng lại làm như không thấy, chỉ có mình hắn đau khổ đợi ở Đại Từ Tự. Triệu Giới bóp nhẹ cái mũi Ngụy La, tiểu không có lương tâm, muội không nhớ ta sao? Ngụy La bị hắn bóp không thể hít thở, vô thức mở miệng. Triệu Giới liền cúi người ngậm lấy đầu lưỡi nàng. Ngụy La nhẹ nhàng nức nở nghẹn ngào một tiếng, nhíu mày. Triệu Giới hôn lướt qua, cũng không muốn đánh thức nàng, rất nhanh liền buông nàng ra. Hắn ngồi không bao lâu, lại nghĩ tới cả ngày mai đều phải tiếp khách, liền chỉ có thể ngồi một chút liền rời đi. Chỉ là sau khi rời khỏi, Triệu Giới liên tục nghĩ, có phải buổi tối Ngụy La ăn hoa quế và hoa lan không? Sao trong miệng lại thơm như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, chăm sóc thê tử. Đêm qua Ngụy La ngủ không được ngon lắm, mơ mơ màng màng, giống như có người đã tới. Trên giường còn vương mùi hoa mai nhàn nhạt, giống như mùi hương của túi thơm lần trước nàng may cho Triệu Giới. Sau đó còn có người nắm lấy mũi nàng, không cho nàng thở, lại có gì đó mềm mềm bò lên đầu lưỡi nàng. Ngụy La cho rằng bản thân nằm mơ, nhưng cảm xúc trong mộng cũng quá chân thật rồi. Mãi tới sáng hôm sau tỉnh lại, Ngụy La cũng không rõ tối qua có phải có người tới hay không. Có điều nàng không có thời gian nghĩ nhiều. Ngụy La vừa mở mắt ra, Kim Lũ và Bạch Lam đã bưng chậu đồng từ bên ngoài vào, làm ướt khăn nhỏ giúp nàng lau tay. Sao tiểu thư dậy sớm vậy? Thái phu nhân và vài vị phu nhân khác chốc nữa mới tới, ngài còn có thể ngủ tiếp nửa canh giờ nữa. Ngụy La lắc lắc đầu nói, ta không ngủ được. Bây giờ là giờ nào rồi? Kim Lũ nói, bẩm tiểu thư, giờ mẹo một khắc. Ngụy La liếc mắt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, có chút tia nắng ban mai lộ ra, lấp ló dưới bóng mây, mặt trời vẫn chưa lên, chỉ lộ ra chút ánh sáng le lói. Lúc này nàng thật sự không ngủ được, dứt khoát đeo giày mềm màu hoa lê rồi ngồi dậy, để Kim Lũ và Bạch Lam hầu hạ nàng rửa mặt. Kim Lũ lấy một bình sứ nhỏ ngũ sắc ra, đổ vào trong chậu đồng một chút bột chân châu, dùng tay khuấy đều, tiểu thư, có thể rửa mặt rồi. Bột chân châu tán nhuyễn là tự Ngụy La làm, có thể giúp da thêm trắng nõn, cũng giúp màu da thêm bóng loáng, so với ngọc dung tán Hàn Thị làm da còn dễ dùng hơn. Hàn Thị khen Ngụy La ở phương diện này đúng là trò giỏi hơn thầy. Sau khi Ngụy La rửa mặt xong, dùng một chút muối đánh răng, ngậm trong miệng một lá bạc hà, ngồi ở trên giường phía nam cạnh cửa sổ trang điểm. Đồ thoa mặt là mật hoa hải đường cũng do tự nàng làm, dùng hoa hải đường trộn với một chén mật lớn, nghiền cánh hoa thật nát, phơi nắng 10 lần liền có thể dùng, mỗi sáng sớm bôi một lần, có thể làm cho sắc mặt thêm tươi, dung nhan tỏa sáng. Mùa đông còn có thể giúp da tránh bị nứt nẻ do giá rét, dùng vô cùng tốt. Ngụy La vừa thoa hết mặt, đem mật hải đường rửa sạch sẽ thì tứ phu nhân Tần Thị và đại phu nhân Lý Thị cũng vừa tới. Theo sau hai người họ là hai bà tử mặc đồ đỏ, hẳn là tới làm tục chải tóc cho Ngụy La. Đại phu nhân cười nói, sắc mặt A La rất tốt, hôm qua ngủ ngon không? Nhìn gương mặt nhỏ nhắn này xem, còn cần phải dùng tới phấn son tô điểm sao? Trắng nụn giống như đậu phụ vậy. Mấy lời của đại phu nhân coi như nói đùa, cho dù có xinh đẹp hơn nữa, lúc thành thân cũng không thể để mặt mộc. Có điều sắc mặt Ngụy La quả thật rất tốt, đại khái chắc là vì mới đắp mật hải đường, vẻ mặt không giống như người ngủ không ngon. Triệu Giới đỡ Ngụy La ngồi trên ghế bồ đào trước gương quả nho viền phượng hoàng, cười nói, A La nhà chúng ta vốn xinh đẹp, hôm nay nhất định là tân nương tử xinh đẹp nhất thịnh kinh thành. Ngụy La lần đầu nghe được từ tân nương tử, lúc này nàng mới cảm thấy bản thân thật phải xuất giá rồi. Trong lúc nhất thời kinh ngạc, nàng ngồi trên tú đôn, cũng không nói lời nào. Hai bà tử mặc đồ đỏ tiến lên, nhìn Ngụy La, Lúc này bọn họ còn cho rằng lời của Tần Thị quá mức khoa trương, bây giờ nhìn thấy cũng nhịn không được âm thầm gật đầu. Hai bà tử bọn họ gặp qua rất nhiều tân nương tử xuất giá, xinh đẹp như Ngụy La không phải không có, chỉ là trên người họ không có khí chất này, vừa nhìn liền biết là cô nương được dưỡng dục kỹ lưỡng, có loại hàm xúc không nói ra được, khiến người ta nghĩ muốn giữ lấy, lại lo lắng thân phận mình không xứng với nàng. Hai bà tử khen từ tận đáy lòng, tân nương tử thật xinh đẹp, cô gia tương lai thật có phúc. Tần Thị nghe vậy tất nhiên vui mừng, xưa nay bà vốn coi Ngụy La như con gái ruột của mình, bây giờ Ngụy La phải xuất giá, nhìn ngôi nhà này trong ngoài đều treo đèn lồng và chữ đỏ, lại miễn cưỡng có chút không vui. Chỉ có điều bây giờ không phải lúc để khóc gà, Tần Thị liền nhịn xuống, bà nói, nhờ bà tử làm tục trải đầu cho tân nương. Hai bà tử đi tới trước mặt Ngụy La, mỗi người một bên, cầm lấy dây ngũ sắc xoắn lên mặt nàng. Ngụy La còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy gò má đau nhói, nàng kêu lên một tiếng. Bà tử an ủi, cô nương chịu đựng một chút, trên mặt ngài còn lông tơ, lập tức liền xong. Nói xong lại nhanh chóng xoắn dây, còn cười nói, cô nương không biết hôm trước tôi làm tục trải tóc cho một nương tử nhà khác. Lông tơ kia mới gọi là nhiều, phải làm hơn nửa canh giờ. Sau đó nương tử kia nhìn thấy tôi đã thấy đau mặt. Chuyện này không chỉ chọc Ngụy La cười, ngay cả đại phu nhân và tứ phu nhân đứng bên cạnh cũng nhìn không được bật cười. Không khí lúc này mới thoải mái hơn. Xe mặt xong, liền bắt đầu chải đầu. Ngụy La quy củ ngồi trước gương đồng, tùy ý hai bà tử lăn qua lăn lại. Kim Lũ và Bạch Lam ở một bên hỗ trợ. Một lúc lâu sau, Ngụy La ngồi tới đau lưng mới xem như ổn rồi. Nàng nhìn người trong gương một chút, thiếu chút nữa nhận không ra mình. Nếu trước kia Ngụy La là một bức thủy đồ nhẹ nhàng thoải mái, thì bây giờ nàng chính là một bức tranh sơn thủy đậm màu, mi thẳng đậm, đôi môi đỏ mọng khẽ chu, mi tâm dán thêm hoa điền vẩy cá bốn cánh. Quả nhiên là dung mạo xinh đẹp, thanh âm yêu kiều. Kim Lũ và Bạch Lam đỡ Ngụy La tới sau bình phong thay giả y. Lúc Ngụy La đi ra, thái phu nhân dẫn nhị phu nhân và đám người Ngụy Nha tới. Thái phu nhân tiến lên nhìn trên dưới Ngụy La một lần, hài lòng cười nói, "A La nhà chúng ta mặc giá y càng đẹp mắt." Ngụy La đỏ mặt kêu một tiếng, "Tổ mẫu." Ngụy La tuy xinh xắn lanh lợi, nhưng so với các cô nương cùng lứa không được tính là cao, miễn cưỡng coi như vóc dáng trung bình. Đồ cưới này là làm theo thân mình nàng, không những đường may tỉ mỉ, xiêm y dày như vậy mặc lên người không khiến Ngụy La giống như đứa nhỏ mặc trộm đồ của người lớn, mà ngược lại hết sức hợp với nàng, ngây thơ lại không mất vẻ đoan trang, lộ ra được ba phần khí chất. Sau lưng thái phu nhân có ba vị phu nhân, một người là phu nhân phủ Định Quốc Công, một người là phu nhân phủ Bình Viễn Hầu, còn một người dĩ nhiên là Bình Dương trưởng công chúa Triệu Hân. Vị trưởng công chúa này xưa nay rất thanh cao, rất hiếm khi có mặt cùng quý nữ, ngay cả cung yến cũng hiếm khi mới tham gia một lần. Nghe nói phẩm tính và giáo dưỡng của bà ấy rất tốt, tầm mắt cũng cực kỳ cao, rất hiếm quý nữ có thể lọt vào mắt xanh của bà ấy. Ngụy La cũng chỉ gặp qua một lần lúc cung yến mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay bà ấy lại tới đây, nhìn tình hình này, hẳn là tới làm phúc phu nhân cho nàng. Mặc dù Ngụy La kinh ngạc, nhưng vẫn theo thứ tự chào hỏi. Bình Dương trưởng công chúa nhìn nàng, không giống người khác nói những lời dập khuôn. Bà ấy vỗ vỗ tay Ngụy La nói, trông thật xinh đẹp, cùng với Trường Sinh đúng là trai tài gái sắc, là cặp đôi ông trời tác hợp. Sở dĩ Bình Dương trưởng công chúa ở đây là vì Triệu Giới bí mật tới nhờ bà. Bình Dương trưởng công chúa thường không ra mặt, cũng hiếm khi chất nhi tới cầu xin một lần, bà tất nhiên không từ chối. Huống gì bà cũng muốn nhìn một chút xem cô nương mà Triệu Giới để ý như thế nào. Từ nhỏ tầm mắt Triệu Giới vốn cao, cái gì không hợp ý hắn, cứng rắn hay kín đáo đưa cho hắn cũng không cần, rất hiếm khi thấy hắn để tâm tới chuyện gì. Bây giờ nghe nói vì Tĩnh Vương phi chưa nhập môn, ngay cả phủ Tĩnh Vương cũng sửa chữa lại một lần, tân phòng bố trí vô cùng lộng lẫy, hạ nhân trong viện cũng đổi một lượt, có thể thấy được hắn quan tâm tới tiểu cô nương này như thế nào. Ngụy La không đoán được Bình Dương trưởng công chúa vậy mà lại khen nàng, Nàng khẽ cười, lại cảm thấy xấu hổ, không nói gì tiếp. Căn phòng nhỏ của Ngụy La thoáng chốc có rất nhiều người, có chút không chứa nổi. Vì thế Thái phu nhân liền dẫn các vị Phúc phu nhân và Đại phu nhân, Nhị phu nhân về nhà chính chờ Tĩnh Vương tới phủ đón dâu. Tứ phu nhân và mấy tiểu bối lưu lại nói chuyện với Ngụy La. Bạch Lam cầm đôi giày hỉ bằng gấm hồng thêu trăm tử ngàn tôn tới để xuống bên chân Ngụy La, cởi giày của nàng xuống, thay giày mới. Kiệu hoa sắp tới rồi, tiểu thư đổi giày mới đi. Ngụy Nha đứng bên thấy thế, hiếm khi nói, nghe nói hỷ phục và hỷ hài của A La đều là Tú Xuân Cư may. Mỗi năm Tú Xuân Cư chỉ làm 5 bộ xiêm y, lễ mừng năm mới muội cũng để nha hoàn tới đặt, lại không tới phiên muội, sao tỷ lại có được? Ngụy La đương nhiên khó mà nói là ý của Triệu Giới. Nàng mím môi, đôi mắt đen lúng liếng khẽ chuyển, cũng không nói chuyện. Ngược lại tứ phu nhân Tần Thị thay nàng giải vây, còn không phải Tĩnh Vương Điện Hà có tâm, cái gì cũng thay A La chuẩn bị xong, ngay cả giá y cũng không cần nàng quan tâm. Ngụy Nha nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Mọi người đang nói chuyện, bên ngoài có nha hoàn vào bẩm báo, phu nhân, tiểu thư, Lục thiếu gia tới. Ngụy Thường Hoàng từ ngoài cửa đi vào. Hôm nay hắn mặc cẩm phục màu tím nho, so với bình thường trang trọng hơn nhiều. Hắn đi vào trong, ánh mắt rơi vào trên người Ngụy La đang ngồi trên giường gỗ tử đàn khắc điểu, rất lâu sau mới há hốc miệng nói, phụ thân để đệ tới xem tỉ một chút, có gì chưa chuẩn bị xong không? Nói tới đây, Ngụy La và Thường Hoàng đã 3 ngày không gặp nhau. Những ngày qua Ngụy La ở nội viện, Thường Hoàng ở ngoài viện giúp đỡ Ngụy Côn chủ trì công việc. Buổi tối cũng trực tiếp nghỉ ngơi ở ngoại viện, cũng chưa về nội viện. Đây là lần đầu Ngụy La thấy hắn trong 3 ngày, mắt hạnh cong lên cười với hắn, đều tốt lắm, để yên tâm đi. Ngụy Thường Hoàng nhẹ gật đầu, nhưng chậm chạp không rời đi. Ánh mắt của hắn dính lên người Ngụy La, không để ý thái phu nhân và đám người Ngụy Nha đang nói gì đó. Hắn nói, A La, nếu Triệu Giới dám bắt nạt tỷ, tỷ liền nói với đệ, đệ sẽ giúp tỷ. Cánh môi cong lên của Ngụy La còn chưa kịp thu hồi, cũng không biết những lời này chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng nàng, hốc mắt thoáng cái liền ướt. Dù sao cũng phải khóc gà, Ngụy La cũng không chịu đựng, nước mắt ào ào rơi xuống, đưa tay níu lấy áo Thường Hoàng, ngẩng đầu nói, Thường Hoàng, ta không bỏ được đệ. Ngụy Thường Hoàng sao cam lòng gả nàng đi? Có điều dù sao Ngụy La cũng phải xuất giá, hắn không thể vì ham muốn của riêng bản thân mà giữ nàng lại. Thường Hoàng sờ sờ đầu nàng nói, đừng khóc, khóc làm lem hết trang điểm, khó coi. Càng nói như vậy, Ngụy La lại càng nhịn không được, hàng mi dài như cái quạt chớp chớp, chớp một cái lại một giọt nước mắt rơi xuống. Thường Hoàng nhận lấy khăn lụa tứ phu nhân đưa tới, tỉ mỉ ôn nhu giúp Ngụy La lau nước mắt. A La, đệ cũng không bỏ được tỉ, vậy tỉ có thể không gả sao? Tứ phu nhân Tần Thị kinh ngạc, Thường Hoàng, cháu nói gì vậy? Ngụy La tưởng thật, suy nghĩ một chút, đến bước này rồi, nàng tất nhiên không thể không gả. Huống gì nàng cũng muốn làm tức phụ nhi của Triệu Giới, vì vậy Ngụy La lắc đầu. Thường Hoàng tươi cười, giống như lời vừa rồi chỉ là một câu nói giỡn. Hắn nói, để kêu người tới trang điểm lại cho tỷ, tỷ khóc thành con mèo nhỏ rồi. Nói xong hắn nhéo má Ngụy La, lại nói, đừng khóc. Lúc này Ngụy La mới từ từ ngừng khóc. Bà tử lại tới giúp Ngụy La trang điểm lại lần nữa, cũng may nàng khóc không quá mãnh liệt, lớp trang điểm cũng không quá dày, một lát liền chỉnh trang tốt. Sau một nén nhang, đội ngũ đón dâu của phủ Tĩnh Vương tới phủ Anh Quốc Công, tiếng chiêng trống liên tục truyền tới nội viện, hòa với tiếng diễn sáo, náo nhiệt vô cùng. Phủ Tĩnh Vương ở ngoài cửa thúc giục, giục lần một rồi lần hai, tới lần thứ ba liền không giấu được tân nương tử nữa. Ngụy La đi nhà chính chào từ biệt thái phu nhân, lại chào mấy vị thẩm thẩm, lúc này mới để Ngụy Thường Hoàng cõng ra kiệu hoa. Trên đầu Ngụy La là khăn cưới trùm đầu, khiến nàng thấy không rõ quang cảnh xung quanh, chỉ biết bản thân ngồi lên kiệu hoa. Còn chưa kịp nói với Thường Hoàng câu sau cùng, cổ kiệu đã lắc lư nâng lên, đi về hướng phủ Tĩnh Vương. Ngụy La ngồi trong kiệu, thấy không rõ khung cảnh, chỉ có thể nghe được thanh âm ở bốn phương tám hướng. Tiếng kèn, tiếng chiêng trống, cùng tiếng hài đồng hoan hô, tất cả đều lọt vào tai nàng, một đường đi đều nghe thấy. Tâm trạng Ngụy La cũng buông lỏng đôi chút, cố kiệu lung la lung lay, cuối cùng dừng lại trước cửa phủ Tĩnh Vương. Triệu Giới mặc hỉ bào đỏ thẫm thêu hoa văn kim liên, cùng với hoa văn trên hỉ phục của Ngụy La giống nhau y đúc. Hắn xoay người xuống ngựa, động tác lưu loát tự nhiên. Hắn nhận lấy cung khảm sừng trong tay gã sai vặt, dương cung bắn lên đầu cố kiệu một mũi tên, lúc này mới nhận lấy giải lụa đỏ kết đồng tâm từ trong tay Bình Dương trưởng công chúa, dắt Ngụy La từ kiệu hoa xuống. Ngụy La không nhìn thấy đường, Triệu Giới đi cũng không nhanh, một đường dẫn nàng đi qua bật cửa, vượt qua chậu than, bái thiên địa, vào động phòng. Ngụy La bị một đám người vây quanh đưa vào động phòng, cho tới khi ngồi lên giường hỉ đỏ thẫm, nàng mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cuối cùng cũng lăn qua lăn lại xong rồi. Tân phòng của Ngụy La và Triệu Giới nằm ở trung tâm phủ Tĩnh Vương, sân nhỏ tên Trương Thải Viện, trong viện được bố trí còn hơn cả phủ Anh Quốc Công. Khắp nơi đều đỏ hồng tới chói mắt, nến đỏ, đèn lồng đỏ, lụa đỏ, màn che đỏ. Trong khung cảnh như vậy, dường như khiến trên mặt mỗi người đều là màu đỏ vui mừng. Triệu Giới nhận gậy như ý từ trong tay hỉ nương, từ từ nhấc lên một góc khăn trên đầu Ngụy La. Ngụy La dương mắt, lúc nãy nàng nắm lụa đỏ đi theo Triệu Giới cả một đường, bây giờ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy hắn. Nửa năm không gặp, Triệu Giới hình như gầy đi một chút, chỉ là mặt mày càng thêm góc cạnh, anh khí bức người, bên môi thoáng nụ cười làm say lòng người, hòa tan vẻ lãnh đạm trên đuôi lông mày, khiến gương mặt hắn thêm chút hương vị khói lửa nhân gian. Trong phòng còn có người khác, Ngụy La có ý tứ không nhìn nhiều, rất nhanh liền rũ mắt. Ngược lại có một vị phụ nhân trêu ghẹo nói, tân lang nhìn thấy tân nương tử rất xinh đẹp, trong mắt cũng không chuyển nha. Ngụy La, trên mặt Triệu Giới khó có khi lộ vẻ không tự nhiên, rất nhanh hắn cười cười, cũng không phản bác. Hỉ nương dẫn hai nha hoàn tung đậu phộng, hạt sen vi vi lên người Ngụy La và Triệu Giới, tượng trưng cho hoa nở phú quý, sớm sinh quý tử. Sau cùng lại đưa lên hai chén rượu hợp cẩn, Ngụy La và Triệu Giới mặt đối mặt uống rượu, lúc này hỉ nương mới chịu dẫn bọn nha hoàn đi ra ngoài. Triệu Giới còn muốn đi ngoại viện mời tân khách, uống rượu xong liền rời đi, lưu lại Ngụy La và vài vị phu nhân. Những người này đều là trưởng bối của Triệu Giới, có người Ngụy La gặp qua, có người nàng chưa từng thấy, nàng không tiện mở miệng hỏi, liền ngồi trên giường hỉ thêu long phượng, nghiêng tai nghe mọi người nói chuyện. Ngụy La có chút đói bụng, thật sự không thể nghe lọt lời của bọn họ, chỉ cúi đầu lộ ra dáng vẻ tươi cười ngượng ngùng vừa đúng. Dì của Triệu Giới, tuy Dương Hầu phu nhân là một người nhiệt tình, thay Ngụy La giới thiệu mọi người trong phòng, Ngụy La liền chào hỏi từng người, lúc này mới phát hiện Triệu Giới có không ít cô dì, trong đó còn có vài đại cô nương không lớn hơn Ngụy La bao nhiêu, bởi vì không quá quen thuộc, Ngụy La và bọn họ cũng không nói gì. Cũng may các nàng ngồi không bao lâu liền rời đi, Ngụy La cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Kim Lũ đi tới hỏi, tiểu thư, ngài có muốn thay xiêm y không, còn rửa mặt? Ngụy La chỉ cảm thấy đồ trang sức trên đầu và xiêm y trên người nặng cỡ 20 cân, khiến cổ nàng đều nhanh mỏi. Nàng nghe lời Kim Lũ nói, đi tịnh phòng tắm rửa gội đầu, lại đổi lại một bộ đồ khác. Vừa lúc Bạch Lam mang theo một hộp cơm gỗ sơn đen vào, vừa bày chén vừa nói, trong phòng bếp không có nhiều đồ, nô tỳ có lấy vài món tiểu thư thích mang tới. Tiểu thư chịu khó một chút, cả ngày nay người đều chưa ăn gì. Trên bàn tử đàn khắc sư tử có để một đĩa bánh ngọt mật ong, một đĩa bánh dừa thơm, 2, một chén gạch cua đậu phụ, 3, và một chén nước dừa táo đỏ hầm tuyết sò cách thủy, 4, cũng tầm 2-3 món. Ngụy La ngồi trên bàn tròn, mới vừa uống xong bát táo đỏ hầm, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện. Bạch Lam đi ra xem, trở lại bẩm báo, là vương gia ạ. Đi theo Triệu Giới về còn có vài ba thế gia công tử và con nối dòng của hoàng thất, đều nghĩ muốn nhìn xem bảo bối được Triệu Giới nâng trong lòng bàn tay trông thế nào. Chỉ tiếc còn chưa thấy người, Triệu Giới vừa đi vào trong liền đóng cửa, nói với bọn họ, tất cả giải tán đi. Cửu hoàng tử tất nhiên không hài lòng, duỗi một tay ra cản trở, nhị ca, người thật không phúc hậu, để cho bọn đệ nhìn nhị tẩu một chút. Triệu Giới bên ngoài cười cười nhưng trong lòng thì không, tức phụ nhi của bản vương sao phải cho đệ xem, đệ không có tức phụ sao, về nhà tự mà xem. Nói tới đây, cửu hoàng tử đã thành thân được nửa năm, Triệu Giới thân là nhị ca lại mới vừa thành thân, cũng thật không dễ dàng. Những người khác cũng rất là bất mãn, rối rít kháng nghị, không biết làm thế nào Triệu Giới cũng không thèm nể mặt, bịch một tiếng đóng cửa phòng lại. Triệu Giới xoay người, thấy Ngụy La đứng phía sau hắn, đầu tóc khoác ở một bên, hai tóc mai dùng kẹp hồ điệp bằng vàng mỏng cố định, trên người mặc áo hồng đào thêu hoa văn cùng váy ngắn đồng màu, bộ dáng yêu kiều, mắt hạnh nhìn hắn, vừa không tiến lên, cũng không nói chuyện. Nếu không phải mặt nàng ửng hồng, Triệu Giới còn cho rằng nàng sợ hãi. Triệu Giới nhìn thức ăn trên bàn, cười hỏi, đói bụng. Ngụy La gật gật đầu, lại nhớ tới gì đó, huynh uống rượu, để ta kêu người đi chuẩn bị canh giải rượu. Nói xong Ngụy La liền kêu Kim Lũ đi nấu một chén canh giải rượu bưng lên. Ngụy La vẫn còn chưa quen việc quan hệ hai người đột nhiên thay đổi. Triệu Giới rõ ràng là Triệu Giới, nhưng từ nay về sau không còn là đại ca ca của nàng nữa, mà là phu quân của nàng. Thế nên hiện tại Ngụy La cũng không biết nên gọi hắn thế nào. Thật ra Triệu Giới không say, tửu lượng của hắn rất tốt. Tuy nói hôm nay uống nhiều rượu, nhưng còn không nhiều tới mức khiến thần trí không rõ ràng. Chỉ là hắn thấy Ngụy La căng thẳng, nên cũng không từ chối. Phối hợp ngồi xuống đối diện nàng, canh giải rượu phải một lát mới nấu xong, mỗi ăn trước chút gì đi, chỉ sợ nàng cả ngày hôm nay cũng chưa được ăn gì. Ngụy La ngồi xuống theo, vùi đầu tiếp tục uống chén canh hầm mới nãy, buổi sáng ăn một quả táo, trong giọng nói có chút đáng thương. Hai mắt Triệu Giới cong cong, lúc mới mở khăn vì ngại có nhiều người, hắn không nhìn nàng nhiều, bây giờ chỉ có hai người bọn họ. Hắn liền không kiêng nể gì nhìn nàng chằm chằm. Ngụy La bị hắn nhìn như vậy toàn thân đều không tự nhiên, ngẩng đầu hỏi, huynh nhìn gì? Triệu Giới lấy tay chỉ, chậm rãi nói, nhìn phu nhân của ta. Mặt Ngụy La thoáng hồng, kiểu này còn kêu người ta ăn cơm thế nào? Ngụy La muốn chừng hắn thì Kim Lũ bừng chén canh giải rượu tới, dè dặt đặt trước mặt Triệu Giới, vương ra. Triệu Giới gật đầu, đều lui ra đi. Lời này hàm nghĩa rất rõ ràng, chính là vương gia vương phi không cần nha hoàn hầu hạ, tất cả mọi người trong phòng đều lui ra ngoài. Kim Lũ nhìn Ngụy La một cái, khom người dẫn Bạch Lam và các nha hoàn khác trong phòng ra ngoài. Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người Ngụy La và Triệu Giới. Ngụy La đâu còn nuốt trôi cơm, ngốc tử cũng biết Triệu Giới muốn cái gì, nhưng nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, đành phải cúi đầu tiếp tục uống cháo. Hy vọng có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Triệu Giới thật ra cũng không sốt ruột. Hắn uống xong canh giải rượu liền ngồi bên cạnh đợi nàng. Cho tới giờ Ngụy La còn chưa bao giờ cảm thấy ăn một bữa cơm lại gian nan tới vậy. Nàng cố sức ăn, nghiêm chỉnh ăn hết đĩa bánh ngọt mật ong. Bụng cũng không còn chỗ chứa nữa.